Chương 14. Nghỉ hưu ngắn hạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem xét việc gắn mình với lối sống di động và những chuyến du lịch dài ngày, thì tôi ghen tị với bạn đấy. Việc thực hiện cú nhảy và bước vào một thế giới mới đang đợi bạn phía trước cũng giống như tự nâng cấp mình từ một hành khách lên một phi công. Nội dung chủ yếu của phần câu hỏi và hành động này sẽ tập trung vào những bước bạn nên thực hiện và lịch đếm lùi bạn có thể sử dụng khi chuẩn bị cho kỳ nghỉ hưu ngắn hạn đầu tiên của mình. Bạn có thể bỏ qua hoặc rút ngắn phần lớn các bước này khi đã thành công với một chuyến đi. Một số bước là các sự kiện đã từng xảy ra và sau đó bạn cần ít nhất 2 hay 3 tuần để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ. Còn bây giờ, tôi chỉ mất 3 buổi chiều. Hãy lấy một cái bút và tờ giấy ra nào, sẽ rất thú vị đấy. 1. Đánh giá tài sản và dòng tiền của bạn. Đặt 2 tờ giấy lên bàn, dùng một tờ để ghi lại mọi tài sản và giá trị tương ứng, bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản lương hưu, cổ phiếu, trái phiếu, nhà cửa. Trên tờ thứ 2, vẽ một đường thẳng từ trên xuống và ghi lại tất cả các nguồn thu nhập, lương, thu nhập đầu tư, các thu nhập khác. Liệu bạn có thể bỏ đi những gì bạn ít sử dụng đến hay khiến bạn lo lắng dù chúng không mang lại nhiều giá trị cho bạn? 2. Loại bỏ những lo sợ về một năm nghỉ hưu ngắn hạn tại một nơi đáng mơ ước ở châu Âu. Hãy sử dụng các câu hỏi ở chương 3 để đánh giá tình huống tồi tệ nhất và những hậu quả tiềm năng thực sự, trừ một số trường hợp hiếm hoi, còn lại phần lớn đều có thể tránh hay khắc phục được. 3. Chọn một địa điểm cho kỳ nghỉ hưu ngắn hạn thực sự của bạn. Bắt đầu ở đâu đây? Đây là một câu hỏi lớn. Tôi ủng hộ 2 lựa chọn sau. A. Chọn một nơi để bắt đầu và sau đó lang thang cho đến khi tìm được ngôi nhà thứ hai. Đó là điều tôi đã làm với chiếc vé một chiều tới London, lang thang khắp châu Âu cho tới khi đến Berlin và ở lại đó 3 tháng. B. Tìm một vùng và sau đó ổn định ở một nơi bạn yêu thích. Đây là điều tôi đã làm trong chuyến du lịch ở Trung và Nam Mỹ. Tôi dành 1 đến 4 tuần ở mỗi thành phố và sau đó quay lại nơi tôi yêu thích Buenos Aires trong 6 tháng. Bạn cũng có thể nghỉ ở trong nước, nhưng hiệu quả sẽ không lớn khi bạn sống giữa những người bạn đã quá quen thuộc. Tôi khuyên bạn nên chọn một nơi ở nước ngoài, tuy lạ lẫm nhưng không nguy hiểm. Tôi đã đấm bốc, đua xe và làm mọi việc liều lĩnh khác, nhưng tôi phản đối Faverles, nơi người dân cầm súng máy, người đi bộ cầm dao rửa và thường xuyên có đụng độ. Chú thích Faverles, những khu nhà ổ chuột của Brazil. Hãy xem bộ phim Cidade de Deus, thành phố của Chúa, để hiểu thêm về chúng. Hết chú thích. Rẻ thì cũng tốt đấy, nhưng súng đạn thì không hề tốt chút nào. Hãy nghiên cứu các cảnh báo của Bộ Ngoại giao trước khi đặt vé máy bay. travel.state.gov. Dưới đây là một vài địa điểm khởi đầu yêu thích của tôi. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa một nơi khác. Những nơi được gạch chân là nơi đồng đô la có giá nhất. Argentina, gạch chân, có Buenos Aires, Córdoba. Trung Quốc gồm Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc. Nhật có Tokyo, Osaka. Anh, London. Ireland, Galway. Thái Lan, gạch chân, gồm Bangkok, Chiang Mai. Đức có Berlin, gạch chân, Munich. Tại Na Uy có Oslo. Ở Úc có Sydney. New Zealand có Queenstown. Tại Ý thì có Rome, Milan, Florence. Ở Tây Ban Nha có Madrid, Valencia, Sevilla. Và Hà Lan có Amsterdam. Bạn đều có thể sống tốt với một khoản tiền vừa phải ở những nơi này. Tôi tốn ít tiền khi sống ở Tokyo hơn là khi sống ở California, vì tôi biết nơi này rõ hơn. Thật tuyệt vời, những nơi lịch sự dành cho nghệ sĩ, không giống như Brooklyn 10 năm trước đây, xuất hiện ở khắp các thành phố, nơi duy nhất tôi dường như không thể có một bữa trưa no say với ít hơn 20 đô la, đó là London. Dưới đây là một số nơi tôi không khuyến khích cho những người mới bắt đầu du lịch nước ngoài dừng chân. Tất cả các nước châu Phi, Trung Đông, Trung và Nam Mỹ, trừ Costa Rica và Argentina, thành phố Mexico và các vùng biên giới Mexico. 4. Chuẩn bị cho chuyến đi, và đây là lịch đếm lùi. 3 tháng trước, vứt bỏ. Hãy làm quen với việc tối thiểu hóa trước khi khởi hành. Đây là những câu hỏi và hành động cần thiết, thậm chí ngay cả khi bạn chưa hề có kế hoạch lên đường. Liệt kê 20% tài sản bạn sử dụng trong 80% thời gian, vứt bỏ 80% quần áo, tạp chí, sách vở còn lại. Hãy kiên quyết lên, bạn hoàn toàn có thể mua lại những thứ thiết yếu này sau. Những vật dụng gì đang gây căng thẳng cho cuộc sống của bạn? Điều này có thể liên quan đến chi phí duy trì, tiền và nhiên liệu, phí bảo hiểm, chi phí hàng tháng, tốn thời gian hay chỉ đơn giản là sự sao nhãng. Vứt bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ. Nếu bán được một số vật đắt tiền, bạn thậm chí còn có thể trang trải một phần cho chuyến đi. Kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm y tế để mở rộng ra nước ngoài. Hãy dũng cảm cho thuê hay bán nhà. Đây là lời khuyên được hầu hết những người đi trước đưa ra. Hãy chấm dứt hợp đồng thuê nhà và chuyển hết đồ đạc vào kho. Trong trường hợp bạn còn nghi ngờ, thì hãy tự hỏi mình. Nếu mình đang bị chĩa súng vào đầu và phải làm việc đó thì mình sẽ làm thế nào? Nó không hề khó như bạn nghĩ. 2 tháng trước khi xin nghỉ, tự động hóa. Sau khi vứt bỏ những thứ không cần thiết, hãy liên lạc với các công ty, bao gồm các nhà cung cấp, mà bạn phải thanh toán tiền hàng tháng và thiết lập hợp đồng thanh toán tự động bằng thẻ tín dụng có điểm thưởng. Nói với họ rằng, bạn sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới trong 1 năm, khiến họ thấy chấp nhận thẻ tín dụng còn dễ chịu hơn truy đuổi bạn khắp nơi, như Carmen Sandiego. Chú thích, Carmen Sandiego, nhân vật nữ nổi tiếng độc ác trong game. Hết chú thích. Với bản thân các công ty tín dụng và các nhà cung cấp không chấp nhận thẻ tín dụng, hãy thu xếp các khoản nợ tự động từ tài khoản vãng lai, thiết lập hợp đồng thanh toán hóa đơn và dịch vụ ngân hàng qua mạng. Xếp tất cả các công ty không nhận thẻ tín dụng hoặc nợ tự động vào nhóm thanh toán qua mạng. Để dư ra 15-20 đô la cho mọi chi phí kiểu này đối với các mặt hàng thiết yếu và các chi phí hay thay đổi khác. Việc này sẽ giúp giải quyết các chi phí lặt vặt, tiết kiệm thời gian và tích lũy điểm thưởng. Hãy loại bỏ các hóa đơn dịch vụ ngân hàng và thẻ tín dụng. Sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng cho tất cả các tài khoản sử dụng xét, thông thường là một thẻ cho tài khoản kinh doanh và một thẻ cho tài khoản cá nhân, và không để tiền ứng trước để tránh khả năng sử dụng sai mục đích. Để những thẻ này ở nhà để tránh tình trạng bạn sử dụng quá giới hạn cho phép. Trao quyền cho một thành viên tin cậy trong gia đình hoặc kế toán của bạn. Chú thích: đây là một bước cần thiết và không trao quyền cho những ai bạn không tin tưởng. Hết chú thích. Việc này có nghĩa là người đó được quyền thay mặt bạn ký các giấy tờ, ví dụ các giấy tờ về thuế và tài khoản ngân hàng. Không gì có thể giết chết niềm vui nhanh hơn việc phải ký một loạt giấy tờ gốc vì bản fax không được chấp nhận. 1 tháng, nói chuyện với giám đốc bưu điện địa phương và chuyển mọi thư từ sang một người bạn, một thành viên gia đình hay một trợ lý riêng, trả cho người này 100-200 đô la mỗi tháng để gửi mail tóm tắt nội dung tất cả những thư quan trọng vào thứ 2 hàng tuần. Thực hiện mọi yêu cầu tiêm phòng và tiêm vaccine, tham khảo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, www.cdc.gov/travel. Chú ý rằng, hải quan một nước có thể yêu cầu giấy chứng nhận tiêm phòng. Mở một tài khoản thử nghiệm với GoToMyPC hoặc một phần mềm quản lý từ xa tương tự và chạy thử để chắc chắn không có lỗi kỹ thuật nào. Chú thích: bạn nên làm việc này nếu để máy tính ở nhà hay gửi ở nhà ai đó khi đi du lịch. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu mang theo máy tính. Tuy nhiên, việc đó giống như một người đang cai nghiện lại mang theo ma túy vậy. Đừng giết thời gian thay vì tận dụng nó để khám phá những điều mới lạ. Hết chú thích. Nếu các nhà cung cấp hay nhà phân phối vẫn gửi hóa đơn cho bạn, mặc dù ở thời điểm này lẽ ra ngân hàng phải chịu trách nhiệm giải quyết các hóa đơn, thì hãy làm một trong 3 việc sau. Đưa cho nhà cung cấp thông tin tài khoản tiền gửi ngân hàng, lựa chọn lý tưởng, giao cho ngân hàng giải quyết các hóa đơn này, lựa chọn thứ 2, hoặc thanh toán cho nhà cung cấp qua PayPal hay gửi hóa đơn cho người bạn tin tưởng và đã ủy quyền. Trong trường hợp cuối cùng, hãy đưa người được ủy quyền giấy chứng nhận tiền gửi để anh hay cô ta có thể ký hay đóng dấu và thanh toán bằng xét. Bạn nên sử dụng một ngân hàng lớn: Bank of America, Wells Fargo, Washington Mutual, Citibank, có chi nhánh gần nơi ở của người trợ giúp bạn để họ có thể xử lý các khoản tiền gửi trong khi vẫn làm công việc của mình. Bạn không cần chuyển tất cả tài khoản vào ngân hàng nếu không muốn, chỉ cần mở duy nhất một tài khoản mới cho các khoản tiền gửi này. 2 tuần trước, quét tất cả giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế, thẻ tín dụng, giấy ghi nợ vào một máy tính, mà từ đó bạn có thể in ra nhiều bản, để lại một vài bản cho gia đình và mang theo vài bản, gửi file đã quét vào địa chỉ email của chính bạn để phòng trường hợp mất bản cứng. Nếu bạn là một doanh nhân, hãy chuyển xuống gói thuê bao điện thoại thấp nhất và tạo tin nhắn trả lời tự động rằng: "Hiện tôi đang đi công tác ở nước ngoài, xin đừng để lại tin nhắn vì tôi sẽ không thể kiểm tra được. Hãy gửi email tới địa chỉ 3 chấm nếu có việc quan trọng, cảm ơn." Sau đó, tạo một email trả lời tự động rằng do đang đi công tác nên bạn sẽ hồi âm trong vòng 7 ngày hay con số khác tùy bạn quyết định. Nếu bạn là một nhân viên, hãy mua một chiếc điện thoại GSM hay 4 băng tần để sếp có thể liên lạc với bạn. Chỉ cần mua BlackBerry nếu sếp kiểm tra công việc qua email. Hãy nhớ xóa dòng chữ ký gửi từ BlackBerry trong các email gửi đi. Ngoài ra, bạn có thể lập một tài khoản Skyeng, chuyển tiếp tất cả cuộc gọi sang máy di động của bạn ở nước ngoài, lựa chọn yêu thích của tôi, hay một hộp Vonage IP cho phép bạn nhận cuộc gọi ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thông qua số điện thoại với mã vùng trong nước. Tìm một căn hộ hay đặt trước nhà nghỉ hoặc khách sạn cách 3 đến 4 ngày so với ngày chuẩn bị xuất phát. Đặt phòng trước có vẻ rủi ro cao hơn và đắt đỏ hơn so với việc dành 3 đến 4 ngày cuối để tìm kiếm. Tôi khuyên bạn nên ở nhà nghỉ nếu có thể, không phải vì lý do giá cả, mà vì chủ nhà và khách trọ ở đây thường thông thạo và nhiệt tình giúp đỡ bạn hơn. Mua bảo hiểm thân thể nếu cần thiết để bạn được yên tâm. Việc này có thể không cần thiết nếu bạn đang ở một thành phố hạng nhất và có thể mua bảo hiểm của địa phương để củng cố hợp đồng bảo hiểm bạn đang có. Đây là việc tôi thường làm. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở một nơi cách thành phố văn minh 10 tiếng đi máy bay, thì việc này hoàn toàn vô dụng. Tôi đã mua bảo hiểm tính mạng ở Panama vì nó cấp Miami 2 giờ bay, nhưng tôi không phải làm vậy ở đâu khác nữa. Đừng quá lo lắng về điều này. Nó cũng giống như bạn đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh ngay giữa nước Mỹ vậy. Một tuần trước khi đi, quyết định lịch giải quyết các công việc như email, dịch vụ ngân hàng trên mạng để loại bỏ mọi lý do vô nghĩa làm hỏng chuyến đi. Tôi đề xuất cấp buổi sáng thứ hai để kiểm tra email và tài khoản ngân hàng. Bạn có thể dành ngày thứ hai đầu tiên và thứ ba trong tháng để kiểm tra thẻ tín dụng và giải quyết các khoản thanh toán khác qua mạng. Bạn sẽ khó có thể giữ lời hứa này với chính bản thân mình. Vì vậy, hãy cam kết ngay từ bây giờ và xác định tinh thần có thể thay đổi trong tương lai. Lưu các tài liệu quan trọng, bao gồm bản quét giấy tờ tùy thân, hợp đồng bảo hiểm và thẻ tín dụng hay ghi nợ vào USB. Chuyển mọi đồ đạc ra khỏi nhà và cho vào nhà kho, xếp đồ cho chuyến đi vào một ba lô nhỏ và tạm thời ở nhờ nhà người thân hay bạn bè. Hai ngày trước khi đi, gửi ô tô vào nhà kho hay gara của người bạn nào đó, đặt thiết bị ổn định nhiên liệu vào bình xăng, loại bỏ chì ra khỏi ắc quy để tránh bị khô, hủy mọi hợp đồng bảo hiểm ô tô, trừ bảo hiểm mất trộm. Khi đến nơi, giả định rằng bạn chưa đặt trước căn hộ, buổi sáng và chiều đầu tiên sau khi đăng ký nhà nghỉ, tham quan thành phố bằng xe buýt và sau đó dạo quanh khu vực lân cận bằng xe đạp. Buổi chiều muộn hay buổi tối đầu tiên, mua một chiếc di động đã mở khóa với một SIM trả trước. Chú thích: đã mở khóa nghĩa là sử dụng thẻ trả trước thay vì trả sau với một nhà cung cấp duy nhất như O2 hay Vodafone. Nó còn có nghĩa là một chiếc điện thoại có thể sử dụng với nhiều nhà cung cấp ở nhiều nước với băng tần như nhau bằng cách thay SIM với giá 10-30 đô la. Hết chú thích. Email cho chủ nhà hay người môi giới qua redlist.com và các báo điện tử để đặt lịch xem nhà trong 2 ngày tới. Ngày thứ 2 và 3, tìm và thuê một căn hộ trong một tháng. Đừng ký hợp đồng dài hơn một tháng trước khi bạn thử ngủ ở đó. Tôi đã từng trả trước 2 tháng tiền nhà chỉ để phát hiện ra rằng bến xe buýt đông đúc nhất trong thành phố nằm ngay đối diện với phòng ngủ của tôi. Ngày chuyển nhà, đồng thời mua bảo hiểm y tế địa phương, hỏi chủ nhà nghỉ và người dân họ mua bảo hiểm gì, đừng mua đồ lưu niệm hay quà mang về cho tới trước khi về 2 tuần. Một tuần sau, vứt bỏ tất cả những thứ bạn đã mua nhưng không thường xuyên dùng đến, đưa chúng cho người đang cần, gửi về Mỹ hay vứt bỏ chúng đi cũng được. Công cụ và bí quyết. Liệt kê địa điểm nghỉ hưu ngắn hạn. Virtual Tourist, www.virtualtourist.com. Nguồn tư liệu lớn nhất và khách quan nhất về du lịch trên thế giới. Hơn 775.000 thành viên tham gia đóng góp mẹo và các lời cảnh báo cho hơn 25.000 địa điểm. Mỗi địa điểm lại được chia thành 13 nhóm như nên làm gì, phong tục địa phương, mua sắm và 7 du lịch. Đây là trang web lý tưởng cho những người yêu thích du lịch. Escape Artist, www.escapeartist.com. Hộ chiếu thứ hai khởi hành ở chính nước bạn, ngân hàng ở Thụy Sĩ và tất cả những thứ khác tôi không dám đưa vào cuốn sách này. Đây là một trang web thú vị. Bạn sẽ cần một kế hoạch di tản khi tổng thống của chúng ta bắt đầu Thế chiến thứ ba. Hãy gửi thư cho tôi từ đảo Cayman hay từ trong tù, tùy theo bạn đến nơi nào trước. Nguồn lưu trữ Outside Magazines, outside.away.com. Toàn bộ bộ sưu tập của Outside Magazines đều được cung cấp miễn phí trên mạng, từ những khu vực cắm trại đến những điểm nóng trên khắp thế giới, và từ những công việc mơ ước tới tin tức về mùa đông ở Patagonia. Có hàng trăm bài báo như vậy, với những bức ảnh tuyệt vời khơi dậy đam mê du lịch trong bạn. Chris Kipper, hướng dẫn du lịch các đô thị, www.chriskipper.com. Nếu bạn thích một nơi có cảnh đẹp như trong phim Blade Runner và khám phá mọi ngóc ngách của thế giới, thì đây chính là trang web dành cho bạn. Đây là một trong 13 trang web du lịch hàng đầu do tạp chí Forbes bình chọn. Điều này có nghĩa là nhiều nội dung trong trang web này không phù hợp với trẻ em. Nếu bạn không thể chấp nhận được thành phố tệ nạn nhất thế giới, thì đừng vào trang web này. Còn nếu không, hãy thử những bài viết hài hước về các thành phố trên khắp thế giới xem sao. Lonely Planet, The Thorn Tree, thorntree.lonelyplanet.com, diễn đàn của những người yêu du lịch trên khắp thế giới với các bài viết được chia theo từng vùng. Diễn đàn du lịch gia đình, www.familyforum.com. Như bạn có thể đoán được, đây là một diễn đàn phong phú về du lịch gia đình. Bạn muốn bán con với giá cao ở Liên Xô, hay tiết kiệm vài đô la và hỏa táng ở Thái Lan? Vậy thì đây không phải trang web bạn cần, nhưng nếu bạn có con và đang lên kế hoạch cho một chuyến đi lớn, thì bạn không thể bỏ qua trang web này. Danh sách các nước của Bộ Ngoại giao, www.state.gov. Đồng hồ du lịch thế giới, www.worldtravelwatch.com. Báo cáo hàng tuần của Larry Habiger và James Zerrilli về các sự kiện liên quan đến an toàn du lịch được phân loại theo chủ đề và vùng địa lý, một trang web chính xác và phải xem trước khi lên kế hoạch cuối cùng. Các cảnh báo du lịch của Bộ Ngoại giao, travel.state.gov, lên kế hoạch và chuẩn bị nghỉ hưu ngắn hạn, những điều cần thiết. Hỏi và đáp về thế giới, bao gồm bảo hiểm du lịch, www.perfectontravel.com. Mùng này là một chiếc phao cứu sinh, nó được Mark Brosia xây dựng và trong nhiều năm nay đã thu hút sự tham gia của nhiều thành viên. Đề cập đến mọi vấn đề, từ lên kế hoạch tài chính đến sốc văn hóa khi trở về. Bạn có thể đi xa trong bao lâu? Bạn có cần bảo hiểm du lịch không? Xin nghỉ phép hay từ chức? Đây là một cuốn niên giám về cả thế giới. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, www.cdc.gov/travel. Đây là những thông tin về y tế và yêu cầu tiêm phòng cho tất cả các nước trên thế giới. Một vài nước có yêu cầu giấy chứng nhận tiêm phòng khi qua hải quan, vì vậy hãy lên kế hoạch đầy đủ vì có thể mất đến vài tuần để hẹn tiêm phòng. Kế hoạch nộp thuế, www.irs.gov/publications. Sẽ có nhiều tin tốt đấy, thậm chí khi bạn đã chuyển sang sống hẳn ở một nước khác, bạn sẽ vẫn phải nộp thuế theo quy định của Mỹ nếu bạn vẫn còn mang quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, đừng lo lắng, vẫn còn một vài lối thoát như mẫu 2555S có thể giúp bạn miễn giảm đến 80.000 đô la thuế thu nhập nếu bạn sống ít nhất 330 ngày liên tiếp trong 365 ngày bên ngoài nước Mỹ. Đó là một phần lý do tôi kéo dài chuyến đi năm 2004 của tôi lên đến 15 tháng. Hãy thuê một luật sư giỏi và để anh ta giải quyết mọi chuyện. Các trường học được Mỹ tài trợ ở nước ngoài, www.state.gov. Nếu việc kéo con cái ra khỏi trường học trong một hay hai năm khiến bạn lo lắng, thì hãy cho chúng đến một trong số 185 trường tiểu học và trung học được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ ở 132 quốc gia, dù sao lũ trẻ vẫn luôn yêu bài tập về nhà. Công cụ đổi tiền quốc tế, www.si.com. Trước khi bạn quá hào hứng và quên mất rằng năm bảng Anh không tương đương với 5 đô la Mỹ, hãy dùng trang web này để chuyển đổi các loại tiền tệ sang loại bạn quen thuộc. Đừng nhầm lẫn đấy nhé. Ổ cắm điện, www.rangers.com. Mang theo dây và ổ cắm điện cồng kềnh sẽ rất vướng víu. Hãy mang theo ổ cắm tích hợp chống giật Travel Smart. Chiếc ổ cắm có kích thước bằng nửa lá bài là thứ duy nhất tôi dùng được ở mọi nơi mà không có vấn đề gì. Lưu ý rằng đây là một ổ cắm chứ không phải một máy biến thế. Nếu các ổ điện ở nước ngoài có điện áp lớn gấp đôi ở Mỹ, thì thiết bị của bạn sẽ bị hỏng. Đó là một lý do khác để mua các thứ cần thiết ở nước ngoài, thay vì mang theo từ nhà. Hướng dẫn sử dụng điện trên khắp thế giới, www.prola.com. Ao cắm, điện áp, máy di động, mã vùng quốc tế và tất cả những thứ khác liên quan đến điện. Máy bay quốc tế giá rẻ, Orbis, www.orbis.com. Với hơn 400 hãng hàng không quốc tế, đây là điểm khởi đầu để so sánh giá vé. Vrilight, www.vrilight.com. Ba đầu mặc cả với giá bằng 50% giá rẻ nhất ở Orbis và tăng dần mỗi lần $50. LaFerris, www.laferris.com. Mua vé với thẻ thành viên miễn phí hoặc giá thấp, tôi đã tìm thấy một vé khứ hồi California, Nhật với giá $500 ở đây. i800flyeurope, www.i800flyeurope.com. Tôi đã mua chiếc vé khứ hồi từ sân bay JFK đến London với giá $300 và khởi hành 2 giờ sau đó trên trang web này. Vé giá rẻ cho các chuyến bay trong châu Âu, www.ryanair.com, www.easyjet.com. Nhà ở miễn phí, ngắn hạn, www.globalreloaders.com. Cộng đồng trên mạng này sẽ mang đến cho bạn chỗ ở miễn phí trên khắp thế giới. Hãy tiết kiệm tiền và kết bạn trong khi khám phá thế giới bằng con mắt của người dân địa phương. www.couchsurfing.com. Tương tự như trên nhưng có xu hướng dành cho những người trẻ và thích tiệc tùng. www.hospitalityclub.org. Gặp những người có thể đưa bạn đi chơi và ở nhờ qua một mạng lưới với hơn 200.000 thành viên ở trên 200 nước. Nhà ở miễn phí dài hạn, dịch vụ trao đổi nhà quốc tế. www.homeexchange.com 800-877-8723. Đây là danh sách nhà để trao đổi và công cụ tìm kiếm với hơn 12.000 ngôi nhà ở hơn 85 nước. Email trực tiếp với các chủ nhà tiềm năng, đưa nhà bạn lên trang web và nghiên cứu danh sách nhà trao đổi trong một năm với mức phí thấp. Nhà ở trả tiền, www.hostel.com. Trang web này không chỉ có nhà nghỉ, tôi đã tìm thấy một khách sạn rất đẹp ở trung tâm Tokyo chỉ với $20 một đêm và dùng trang web này để tìm nhà nghỉ ở 8 nước. Hãy nghĩ đến địa điểm và đánh giá xem có phù hợp với bạn. Xem phần hotel charter ở dưới. Thay vì chú ý đến tiện nghi, khách sạn 4 sao là dành cho những du khách sang trọng. Trang web này có thể giúp bạn cảm nhận hương vị thực sự của mỗi địa phương trước khi tìm được một căn hộ hay chỗ ở dài hạn. www.hotelcharter.com. Những nhận xét trung thực và chi tiết về các khách sạn trên khắp thế giới trên một tờ tạp chí điện tử cập nhật hàng ngày. Trang web này cung cấp thông tin cả về những vị khách chưa hài lòng và những người đã tìm được viên ngọc quý. Bạn có thể đặt chỗ qua mạng trên trang web này. www.craigslist.org. Bên cạnh các tạp chí về nhà đất của địa phương như Bill hay City ở Berlin, tôi thấy Craigslist là nơi tốt nhất để tìm một căn hộ thuê dài hạn ở hơn 50 nước với giá cả thấp hơn 30-70% trên tạp chí. Nếu bạn không có nhiều tiền, hãy nhờ nhân viên nhà nghỉ hoặc người dân địa phương gọi điện hỏi thông tin, dặn họ đừng nói chuyện bạn là người nước ngoài cho đến khi đã thỏa thuận được giá cả. www.interhome.com, trụ sở tại Zurich và có hơn 200.000 nhà cho thuê ở châu Âu. www.renvillage.com 800-726-6702, cung cấp những kinh nghiệm thuê nhà độc đáo từ nhà tranh trang trại đến lâu đài trên khắp châu Âu, bao gồm Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Công cụ tiếp cận máy tính từ xa. GoToMyPC www.gotomypc.com. Phần mềm này cho phép tiếp cận nhanh và chính xác các file, chương trình, email và mạng lưới máy tính của bạn. Bạn có thể dùng nó với bất cứ trình duyệt web và thiết bị không dây có hỗ trợ Windows nào. Tôi đã dùng GoToMyPC trong hơn 5 năm để tiếp cận máy tính đặt tại Mỹ từ nhiều quốc gia và hòn đảo trên thế giới. Web is PC Now, pcnow.webis.com. Phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực tiếp cận từ xa, Web is hiện cũng cung cấp phần lớn các dịch vụ của GoToMyPC, bao gồm cắt dán giữa các máy tính, in từ một máy tính từ xa, chuyển file. Thiết bị tìm sóng Wi-Fi, www.golanton.com. Đây là loại thiết bị có kích thước nhỏ hơn bao diêm, có thể đeo ở móc chìa khóa và cho phép bạn dò tìm sóng Internet không dây trong phạm vi 900 mét. Nó giúp bạn không phải cầm laptop đi khắp nơi để tìm sóng và thậm chí còn cho biết mức độ ổn định của tín hiệu. Điện thoại qua Internet, IP giá rẻ và miễn phí, www.sky.com. Tôi luôn dùng Sky để gọi quốc tế từ khi phần mềm miễn phí này ra đời. Bạn có thể gọi về nước hay gọi di động với giá 2-3 xu một phút hay gọi miễn phí đến các tài khoản Sky trên khắp thế giới. Chỉ với 40 euro một năm, bạn có thể mua một số điện thoại có mã vùng của Mỹ và chuyển tiếp đến một máy di động quốc tế. Nhờ vậy, sẽ không ai biết về chuyến đi của bạn, tắm nắng trên bãi biển ở Rio và trả lời các cuộc gọi đến văn phòng. Tuyệt đấy chứ! www.vonage.com. Vonage cung cấp một ống nối nhỏ để nối modem với một máy điện thoại bình thường, mang nó trong các chuyến đi để nhận cuộc gọi đến một số điện thoại ở Mỹ. Máy điện thoại GSM và 4 băng tần quốc tế. www.myworkphone.com. Tôi đặc biệt yêu thích điện thoại Nokia. Hãy chắc chắn điện thoại của bạn đã mở khóa. Bạn có thể thay SIM của các nhà cung cấp ở nhiều nước khác nhau. www.worldelectronicsusa.com cung cấp thông tin về băng tần GSM và các chức năng ở mỗi nước. Những thông tin này sẽ quyết định bạn nên mua điện thoại nào khi đi du lịch và cũng có thể dùng cả khi ở nhà. Ở những nơi không có sóng, điện thoại vệ tinh www.sapphorestore.com nếu bạn đến vùng núi của Nepal hay một hòn đảo xa xôi và muốn có một chiếc điện thoại bên cạnh cho yên tâm, hãy dùng loại điện thoại bắt sóng qua vệ tinh Iridium phủ sóng rộng nhất trên khắp trái đất và Global Star đứng thứ hai với 3 châu lục, hãy thuê hoặc mua chúng. Tắm năng lượng mặt trời bỏ túi www.solio.com. Điện thoại vệ tinh và các thiết bị điện khác đều không thể sử dụng được khi hết pin. Solio có kích thước bằng 2 bộ bài và có thể xòe ra thành tấm bản hút năng lượng mặt trời. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy điện thoại của mình được sạc trong vòng chưa đến 15 phút. Nhanh gấp 2 lần sạc điện bình thường, bạn có thể mua rác nối cho hầu hết mọi vật dụng. Làm gì khi tới đó, trải nghiệm nghề nghiệp và hơn thế nữa. www.transitionabroad.com. Đây là một nguồn thông tin phong phú, xem phần đọc giới hạn để biết thêm chi tiết. www.meetup.com. Tìm kiếm theo thành phố và hoạt động để gặp được những người có cùng sở thích với bạn trên khắp thế giới. Trở thành một nhà báo du lịch. www.writerroad.com. Kiếm tiền đi du lịch và ghi lại những suy nghĩ của mình. Đây là một công việc mơ ước của hàng triệu người. Dạy tiếng Anh. www.eslcave.com. ESLcave của Dave là nguồn tài liệu lâu nhất và hữu ích nhất của các giáo viên, những người chuẩn bị làm giáo viên và người học tiếng Anh. Ở đây có phần thảo luận và mục tìm giáo viên trên khắp thế giới. Thư thái đầu óc. www.zquire.com. Du lịch khắp thế giới để gửi tin nhắn cho bạn bè ở nhà. Trang web này liệt kê danh sách hơn 150.000 điểm tiếp cận thông tin. Hãy nhớ rằng, nếu bạn thấy buồn chán thì đó là lỗi của bạn. Tôi đã trải qua việc này, vì vậy tôi không hề lên mặt dạy đời ai cả. Những điều tốt nhất không đến nhiều lần, nhưng hãy sáng tạo để có được niềm vui. Thử nghiệm một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. www.workingoverseas.com. Trang web này đem lại vô số lựa chọn cho những người có tư duy mở. Nó được Jim McHachey, người phụ trách một việc làm quốc tế của tạp chí Transition Abroad, sáng tạo và cập nhật. Lệ phí cho một năm sử dụng là $15. Cơ hội làm việc trong các trang trại trên toàn cầu. www.wwood.com. Học và sau đó dạy lại các kỹ thuật làm việc trong trang trại ở nhiều nước, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand, Na Uy và đảo Polynesia của Pháp. Chat và gửi email bằng thứ tiếng bạn không biết. Dịch thuật miễn phí. www.freetranslation.com. Dịch văn bản từ tiếng Anh sang nhiều thứ tiếng khác và ngược lại. Thành thạo ngoại ngữ trong một thời gian kỷ lục. Người nghiện ngôn ngữ và học tốc độ cao. www.4hourworkweek.com. Về tất cả những thứ liên quan đến ngôn ngữ, từ các bài báo chỉ dẫn chi tiết, cách khôi phục các ngôn ngữ đã quên, ghi nhớ 1.000 từ mỗi tuần, luyện giọng, đến thuật ghi nhớ và các mẹo điện tử, hãy vào trang web www.4hourworkweek.com. Học ngoại ngữ là một sở thích và một kỹ năng tôi phải cố gắng nhiều để rèn luyện. Bạn hoàn toàn có thể giao tiếp thành thạo bằng bất cứ một ngoại ngữ nào trong vòng 3 đến 6 tháng. Chương 15. Lấp đầy khoảng trống. thêm gia vị cho cuộc sống không có công việc. Bị những thứ bên ngoài làm cho mê mẩn là một liều thuốc giải độc cực kỳ hữu hiệu cho những bộ óc quá lý trí, bộ óc luôn thấy mọi thứ thật đen tối và vô vọng. Anne Lamott, tác giả cuốn Bird on Bird. Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả những việc chúng ta không muốn làm. Bill Watterson, tác giả 100 vui Calvin and Hobbes, King's Cross, London. Tôi bước vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên một con phố rải đầy sỏi củi và mua một chiếc sandwich. Lúc đó là 10 giờ 33 phút sáng. Lần thứ 5 tôi xem giờ và cũng là lần thứ 20 tôi tự hỏi: hôm nay mình sẽ làm cái quái quỷ gì nhỉ? Câu trả lời tốt nhất tôi có được cho đến lúc đó là mua một chiếc sandwich. Tôi mới đến nơi từ sân bay JFK vào tối hôm qua, và 30 phút trước đó tôi thức dậy mà không cần chuông báo thức. Việc chưa từng xảy ra trong 4 năm qua, tôi vẫn luôn mong chờ đến ngày thức dậy với tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mỉm cười ngồi trên giường ngửi mùi cà phê mới rang và nằm dài như một con mèo lười biếng trong một ngôi biệt thự Tây Ban Nha. Thật tuyệt vời, nhưng cuối cùng mọi việc lại như thế này, bị dựng dậy bởi tiếng còi báo hiệu, vồ lấy cái đồng hồ, chửi rủa, nhảy ra khỏi giường để đọc email, nhớ ra rằng mình không được làm như vậy. Tìm chủ nhà và người bạn cùng phòng, nhận ra anh ta cũng phải đi làm như tất cả những người còn lại của thế giới, và dành nửa ngày còn lại lang thang trong làn sương mù từ bảo tàng này đến vườn thực vật, rồi lại sang một bảo tàng khác và cố gắng tránh các quán cà phê internet vì cảm giác tội lỗi. Tôi cần một danh sách những việc cần làm để thấy mình có ích hơn, vì vậy tôi viết ăn tối. Mọi việc có vẻ sẽ khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Sự thất vọng kéo dài hoàn toàn bình thường. Loài người chỉ có thể tìm sự thanh thản khi bỏ một công việc này bằng cách làm một công việc khác. Anatole France, tác giả cuốn The Realm of Sylvester Bonner. Tôi đã có nhiều tiền bạc và thời gian hơn tôi từng mơ ước. Tại sao tôi vẫn chán nản? Đó là một câu hỏi tốt với một câu trả lời tốt. Hãy thấy vui vì bạn đang phải đối mặt với vấn đề này, chứ không phải lúc cuối đời. Những người đã nghỉ hưu hay quá giàu có thường thấy không được thỏa mãn và bị kích động vì một lý do: họ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng đợi một lát, chẳng phải có nhiều thời gian hơn là điều chúng ta luôn theo đuổi sao? Không phải đó là mục đích của cuốn sách này sao? Không, không hề. Quá nhiều thời gian rỗi chính là thứ thuốc kích thích thói tự kỷ và các chứng bệnh thần kinh. Chống lại cái xấu không có nghĩa là tạo ra cái tốt. Nó sẽ tạo ra một khoảng trống, giảm bớt những công việc đem lại thu nhập không phải là mục đích cuối cùng. Sống nhiều hơn và làm được nhiều hơn mới là mục đích. Lúc đầu, bạn sẽ thấy có đủ cảm hứng đến từ bên ngoài, và điều này không có gì sai trái cả. Tôi không thể quá nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn này. Hãy đứng lên và thực hiện giấc mơ của bạn. Việc này không có gì là ích kỷ hay nông cạn. Đã đến lúc, bạn không nên tự kiềm chế bản thân và thoát khỏi thói quen trì hoãn. Giả định rằng bạn quyết định thực hiện giấc mơ chuyển đến vùng đảo Caribe hay đi săn ở vùng Serengeti. Sẽ rất tuyệt vời và ấn tượng, và bạn nên thử xem. Tuy nhiên, sẽ đến lúc 3 tuần hay 3 năm nữa khi bạn không thể uống thêm một ly cocktail hay chụp thêm tấm hình của một con khỉ đầu chó kỳ cục nữa, cảm giác tự phê bình và lo sợ sẽ xuất hiện trong thời gian này. Nhưng đó là điều tôi luôn mong muốn, sao tôi lại chán nản được chứ? Đừng vội bỏ cuộc, đó là điều bình thường khi những người tài năng rút lui sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ. Bạn càng thông minh và có ý chí thì nỗi đau này sẽ càng lớn. Học cách thay thế cảm giác thiếu thốn với sự thừa thải thời gian cũng giống như chuyển từ cà phê hòa tan sang cà phê phin vậy. Nhưng vẫn còn, những người mới nghỉ hưu còn chán nản vì một lý do nữa, và bạn cũng sẽ như vậy, cách ly xã hội. Các văn phòng cũng có cái tốt, món cà phê tồi tệ và những lời than phiền, buôn chuyện và thương hại, những video clip ngu ngốc qua email kèm những lời bình luận thậm chí còn ngu ngốc hơn, những cuộc họp không làm được gì ngoài giết thời gian và cười phím. Bản thân công việc có thể là một con đường cục, nhưng mạng lưới tác động qua lại giữa con người, môi trường xã hội mới là cái giữ chúng ta ở lại. Một khi được tự do, mạng lưới này sẽ biến mất và khiến giọng nói lý trí của bạn lên tiếng. Đừng sợ hãi trước những thử thách về sự tồn tại và xã hội. Sự tự do cũng như một môn thể thao mới. Lúc đầu, cảm giác mới mẻ sẽ luôn khiến bạn thấy thú vị. Mặc dù vậy, một khi bạn đã học được những quy tắc cơ bản, bạn sẽ thấy khó có thể trở thành một vận động viên tầm thường. Đừng buồn phiền, phần thưởng lớn nhất đang tới khi bạn chỉ còn cách đích 3 mét nữa thôi. Bối rối và nghi ngờ không phải chỉ có nạn. Mọi người thường nói rằng chúng ta đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Tôi lại không nghĩ đó là thứ chúng ta thực sự tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi tìm kiếm cảm giác được sống thực sự. Joseph Campbell, tác giả của cuốn The Power of Myth, sức mạnh của huyền thoại. Một khi bạn đã từ bỏ thói quen làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, thì đó là lúc phải quyết định. Sẽ không chỉ có hoa hồng và cát trắng, mặc dù cũng gần được như vậy, khi không còn những thời hạn và đồng nghiệp, những câu hỏi lớn như điều này có nghĩa là gì, sẽ khó chống đỡ hơn. Trong một biển vô số những lựa chọn, việc đưa ra quyết định cũng khó khăn hơn. Tôi nên làm cái quái quỷ gì với cuộc sống của mình đây? Cảm giác này cũng giống như quay lại năm cuối cấp vậy. Giống như một nhà cải cách trước làn sóng mới, bạn cũng sẽ có những lúc đầy nghi vấn khi đã qua giai đoạn bối rối ban đầu. Sự so sánh sẽ xuất hiện, cả thế giới sẽ tiếp tục với vòng quay 8 năm và bạn sẽ bắt đầu băn khoăn về quyết định rút lui khỏi cuộc chơi của mình. Những mối nghi vấn thường xuất hiện là 1. Tôi có thực sự làm mọi việc để được tự do và có cuộc sống tốt hơn, hay tôi chỉ là kẻ lười biếng? 2. Tôi rút khỏi cuộc đua vì nó tồi tệ, hay chỉ vì tôi không thể vượt qua nó, tôi là kẻ thua cuộc? 3. Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn không? Có lẽ tôi nên làm theo mệnh lệnh và bỏ qua mọi khả năng, ít nhất thì nó cũng dễ dàng hơn. 4. Tôi thực sự thành công hay chỉ là đang lừa dối mình? 5. Tôi có hạ thấp tiêu chuẩn để biến mình thành kẻ chiến thắng? Các bạn của tôi, những người đang kiếm được nhiều gấp đôi so với 3 năm trước, đang đi đúng đường. 6. Tại sao tôi không hạnh phúc? Tôi có thể làm mọi việc và tôi vẫn không hạnh phúc. Tôi có xứng đáng phải chịu như vậy không? Phần lớn những nghi vấn này sẽ bị loại bỏ khi bạn hiểu được bản chất của chúng. Chính thói quen so sánh nhiều hơn là tốt hơn và dùng tiền làm thước đo thành công đã đưa chúng ta vào rắc rối. Và thậm chí ngay cả khi đó, bạn vẫn cần quan sát kỹ hơn. Những nghi vấn này xâm chiếm đầu óc bạn khi bạn không còn gì để nghĩ. Hãy nghĩ đến lúc bạn được sống hết mình và hoàn toàn tự do. Bạn sẽ làm được như vậy khi bạn hoàn toàn tập trung vào một thứ bên ngoài bản thân bạn. Một ai đó hay một việc gì đó. Thể thao và tình dục là hai ví dụ tuyệt vời. Khi thiếu một mục tiêu bên ngoài, trí óc bạn sẽ quay lại tập trung vào bản thân nó và gây ra vấn đề buộc bạn phải giải quyết. Dù vấn đề đó không rõ ràng hay không quan trọng, nếu bạn tìm được một mục tiêu, một tham vọng dường như không thể thực hiện được và buộc bạn phải hành động, thì những nghi vấn này sẽ biến mất. Chú thích: Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng với kim tự tháp Maslow, gọi mục đích này là trải nghiệm đỉnh cao. Hết chú thích. Trong khi tìm kiếm mục đích mới, sẽ không tránh khỏi những lúc câu hỏi lớn xuất hiện. Những nhà triết học giả mạo ở mọi nơi đều chịu áp lực phải vượt qua cảm giác lạ lõng và trả lời Thượng Đế câu hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì và mục đích của những việc này là gì. Còn rất nhiều câu hỏi nữa, từ những người hướng nội đến hướng ngoại, nhưng tôi luôn có một câu trả lời chung. Tôi không bao giờ trả lời chúng. Tôi không phải người theo thuyết hư vô. Trên thực tế, tôi đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu về trí óc và khái niệm ý nghĩa. Một nhiệm vụ đã đưa tôi đi từ hết phòng nghiên cứu của trường đại học này đến học viện tôn giáo khác trên toàn thế giới. Và kết luận cuối cùng rất đáng ngạc nhiên. Tôi tin chắc 100% rằng những câu hỏi lớn mà chúng ta buộc phải đối mặt, những câu hỏi đã được tồn tại qua nhiều thế kỷ suy ngẫm và truyền đạt, đều sử dụng những thuật ngữ khó hiểu, khiến việc cố gắng trả lời chúng chỉ gây lãng phí thời gian. Việc này không khiến bạn thất vọng, nó đang giải phóng cho bạn. Hãy xem xét trả lời của những câu hỏi. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Nếu buộc phải trả lời, tôi sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là một đặc trưng hay điều kiện của một cơ thể sống. Nhưng đó chỉ là một định nghĩa, người đưa ra câu hỏi có thể vặn lại. Ý tôi không phải vậy. Vậy ý anh là gì? Sẽ không có nghĩa lý gì khi trả lời một câu hỏi cho đến khi nó trở nên rõ ràng. Mỗi từ ngữ đều được làm rõ. Bạn sẽ không thể trả lời được câu hỏi ý nghĩa của cuộc sống mà không phân tích thêm. Trước khi dành thời gian cho một câu hỏi hóc búa, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ trả lời có cho hai câu dưới đây. 1. Mình đã hiểu rõ ý nghĩa của từng từ trong câu hỏi này chưa? 2. Liệu trả lời câu hỏi này có giúp cải thiện tình hình không? Ý nghĩa cuộc sống là gì không đúng với câu hỏi thứ nhất và vì vậy cả câu hỏi thứ hai nữa. Câu hỏi về những thứ ngoài tầm ảnh hưởng của bạn như nếu mai tàu tới trễ thì sao? Sẽ không đúng với câu hỏi thứ hai và do đó hãy bỏ qua nó. Chúng không đáng để trả lời. Nếu bạn không thể xác định hay thay đổi nó, hãy quên nó đi. Nếu bạn áp dụng được điều này, bạn sẽ vươn lên nhóm 1% những người làm việc xuất sắc nhất thế giới và thoát khỏi mọi căng thẳng của cuộc sống. Mài dũa trí óc và khả năng logic không có nghĩa là trở thành người vô thần hay không tôn giáo, cũng không phải là trở thành kẻ đần độn hay nông cạn. Nó có nghĩa là Hãy trở nên thông thái và nỗ lực làm những việc có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho cả bạn và những người xung quanh. Bản chất của mọi vấn đề, hãy không ngừng cố gắng. Điều con người thực sự cần không phải là trạng thái không có căng thẳng, mà là được cố gắng và đấu tranh cho mục đích đáng giá, một nhiệm vụ được tự do lựa chọn. Victor E. Frankl, tác giả cuốn My Search for Meaning. Tôi tin rằng cuộc sống tồn tại để chúng ta thưởng thức và rằng điều quan trọng nhất là chúng ta phải quý trọng bản thân mình. Mỗi người sẽ có một phương tiện riêng để làm cả hai việc này, và phương tiện đó sẽ thay đổi theo thời gian. Với một vài người, đó là chăm sóc trẻ mồ côi, và với vài người khác lại là viết nhạc. Tôi lại có một câu trả lời riêng, đó là yêu thương, được yêu thương, và không bao giờ ngừng học hỏi. Nhưng tôi không hy vọng tất cả mọi người đều như vậy. Một số người cho rằng quý trọng bản thân mình và hưởng thụ là ích kỷ và vô tâm. Song thực ra không phải vậy, hưởng thụ cuộc sống và giúp đỡ người khác, hay quý trọng bản thân mình và khiến mọi người cũng quý trọng mình, chính là sống có đạo đức. Giả định rằng chúng ta đồng ý như vậy thì vẫn còn lại một câu hỏi. Tôi phải làm gì để hưởng thụ cuộc sống và quý trọng bản thân mình? Tôi không thể đưa ra một câu trả lời chung cho tất cả mọi người, nhưng theo nhiều NA tôi đã phỏng vấn, có hai yếu tố cực kỳ quan trọng: không ngừng học hỏi và cho đi. Không ngừng học hỏi, mài sắc lưỡi dao. Sống nghĩa là học hỏi, tôi không thấy có lựa chọn nào khác. Đó là lý do vì sao tôi thấy bắt buộc phải nghỉ việc hay bị sa thải trong 6 tháng đầu tiên. Không còn gì để học hỏi và tôi thấy chán nản. Dù bạn có thể tự mở mang đầu óc, xong đi ra ngoài và chuyển chỗ ở sẽ đem lại những điều kiện đặc biệt để bạn tiến bộ nhanh hơn. Môi trường khác biệt sẽ là tấm gương chỉ cho bạn thấy những khiếm khuyết của mình và giúp bạn khắc phục chúng dễ dàng hơn. Tôi hiếm khi đến một nơi nào mà không quyết định trước sẽ học cái gì. Dưới đây là một vài ví dụ. Connemara, Ireland, tiếng Ireland, thổi sáo Ireland và khúc côn cầu trên sân cỏ. Rio de Janeiro, Brazil, tiếng Bồ Đào Nha kiểu Brazil và môn judo Brazil. Berlin, Đức, tiếng Đức và Locking, một loại hình nhảy. Tôi thường học tiếng và một môn thể thao sau khi đã đến nước đó. Những chuyến đi thành công nhất thường pha trộn giữa yếu tố thể chất và tinh thần. Hãy chú ý rằng tôi thường tiếp tục các kỹ năng đã luyện tập ở nhà và ở một số nước khác, nơi chúng cũng có mặt. Không ngừng mở rộng đời sống xã hội và các mối quan hệ. Đó không nhất thiết phải là môn thể thao thi đấu, mà có thể là leo núi, đánh cờ, hay bất cứ thứ gì có thể khiến bạn thôi chú tâm vào cuốn sách, hay kéo bạn ra khỏi nhà. Thể thao sẽ giúp bạn thoát khỏi giai đoạn lạ lẫm ban đầu và phát triển tình bạn lâu dài, dù bạn chỉ mới xuất hiện ở đâu đó. Bạn cần đặc biệt chú ý đến học tiếng. Đó là việc tốt nhất bạn có thể làm để rèn luyện tư duy rõ ràng. Ngoài việc bạn sẽ không thể hiểu được một nền văn hóa nếu không hiểu ngôn ngữ của nó, thì học một thứ tiếng nước ngoài còn giúp bạn hiểu hơn ngôn ngữ của chính mình. Những suy nghĩ của chính mình, lợi ích của việc thành thạo tiếng nước ngoài thường bị coi nhẹ, trong khi người ta lại đánh giá quá cao mức độ khó để học nó. Có thể hàng ngàn nhà ngôn ngữ học sẽ phản đối, nhưng tôi biết từ nhiều cuộc nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân với hơn 12 thứ tiếng rằng: 1. Người lớn học tiếng nhanh hơn trẻ nhỏ. Theo Bialystok Hakuta, nói một cách khác, khoa học và tâm lý theo đuổi ngôn ngữ thứ hai khi không còn phải làm việc liên tục từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và 2. Hoàn toàn có thể thành thạo một ngôn ngữ trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn. Với 4 tiếng mỗi ngày thì 6 tháng có thể được rút ngắn còn ít hơn 3 tháng. Cuốn sách này không thể đề cập được hết mọi thủ thuật và nguyên lý 80-20 của việc học ngoại ngữ. Xong, bạn có thể tìm được các hướng dẫn đầy đủ trên trang web www.4hourquiz.com. Tôi đã học được 6 thứ tiếng sau khi trượt tiếng Tây Ban Nha ở trường trung học, và bạn cũng có thể làm vậy với những công cụ thích hợp. Học một thứ tiếng, bạn sẽ có thêm chiếc thấu kính thứ hai để nghiên cứu và tìm hiểu thế giới. Đừng bỏ qua cơ hội tăng gấp đôi trải nghiệm cuộc sống. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Cho đi với lý do đúng đắn, cứu bầy cá heo hay giết chúng để nuôi lũ trẻ. Đạo đức chỉ đơn giản là thái độ của chúng ta với những người mà chúng ta không thích. Oscar Wilde. Bạn có thể hy vọng tôi sẽ nhắc đến cho đi trong chương này. Cũng giống như những phần trước, tôi quan niệm cho đi hơi khác một chút. Cho đi với tôi rất đơn giản, làm gì đó để cải thiện cuộc sống bên ngoài bản thân bạn. Nó không giống như lòng bác ái. Lòng bác ái là một phần của chủ nghĩa vị tha liên quan đến cuộc sống con người. Lâu nay, con người đã ra sức tàn phá thiên nhiên và phần còn lại của chuỗi thức ăn, và vì vậy dẫn đến nguy cơ tàn vong trong tương lai. Trái đất này không chỉ tồn tại để phục vụ cho sự phát triển và sinh sôi của loài người. Mặc dù vậy, trước khi bắt đầu công cuộc bảo vệ cây cối và loài ếch bụng đỏ, tôi có một lời khuyên cho bạn. Đừng trở thành kẻ hòm hỉnh. Sao tôi có thể giúp đỡ những đứa trẻ đang chết đói ở châu Phi, trong khi vẫn còn những đứa trẻ như vậy ở Los Angeles? Sao tôi có thể bảo vệ loài cá heo, trong khi vẫn còn những người vô gia cư sắp chết vì giá lạnh? Những nghiên cứu về việc phá hủy tầng san hô có thể giúp gì cho những người đang cần giúp đỡ? Làm ơn hãy quan tâm đến trẻ em, tất cả mọi người đều cần giúp đỡ, vì vậy đừng mải mê tranh luận. Động cơ của tôi sẽ thúc đẩy động cơ của anh, và không đưa ra được câu trả lời hợp lý. Không có sự so sánh định tính hay định lượng nào có ý nghĩa cả. Sự thật là, hàng ngàn người mà bạn cứu sống có thể giúp sức trong một trận đói đang giết chết hàng triệu người. Hay một bụi cây ở Bolivia bạn bảo vệ có thể là liều thuốc chữa bệnh ung thư. Bạn sẽ không thể biết được hiệu ứng dây chuyền của mọi hành động. Hãy làm hết sức mình và hy vọng điều tốt nhất. Nếu bạn đang cải thiện thế giới này, dù bạn định nghĩa nó thế nào đi chăng nữa, thì bạn sẽ làm tốt việc của mình đấy. Cho đi không chỉ là cuộc sống con người hay môi trường, nó còn có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn là một nhà sĩ và khiến hàng ngàn hay hàng triệu người mỉm cười, thì tôi coi đó là cho đi. Nếu bạn là một thầy giáo và thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ trở nên tốt hơn, thì thế giới đã được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống trên thế giới, không có gì thấp kém hơn việc bảo vệ thêm nhiều mạng sống. Cho đi là một thái độ. Hãy tìm kiếm động cơ và phương tiện bạn thích nhất và đừng hối hận. Câu hỏi và hành động. Người lớn hay hỏi trẻ con sau này muốn làm gì, vì chính họ cũng đang đi tìm ý tưởng. Paula Poundstone. Đi trên mặt nước không phải điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu là được đi trên mặt đất, chìm sâu vào khoảnh khắc hiện tại và cảm thấy được sống thực sự. Thích Nhất Hạnh. Nhưng tôi không thể chỉ đi du lịch, học ngoại ngữ và đấu tranh vì một mục đích trong suốt phần đời còn lại. Tất nhiên bạn không thể, tôi không hề có ý đó. Đó chỉ là những khoảng trống cuộc sống tốt, những điểm khởi đầu để tìm kiếm những cơ hội và trải nghiệm mà nếu không có chúng, bạn sẽ không thể thấy được. Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi, tôi nên làm gì với cuộc đời mình? Hãy quên chữ nên đi. Bước tiếp theo là theo đuổi một cái gì đó, dù không quan trọng là cái gì, vui vẻ hay xứng đáng. Đừng quá vội vã bước vào một cam kết lâu dài. Hãy dành thời gian tìm kiếm một thứ gì đó cuốn hút bạn, chứ không chỉ là công việc đầu tiên có thể chấp nhận được. Đến lượt mình, nó sẽ dẫn bạn đến một thứ khác nữa. Dưới đây là một thứ tự tốt mà nhiều NA đã sử dụng và thành công. 1. Bắt đầu từ số 0, không làm gì cả. Trước khi có thể thoát khỏi những thứ khiến mình đau đầu, người ta cần phải đối mặt với chúng. Một nguyên nhân quan trọng là đam mê tốc độ. Sẽ khó có thể thay đổi những chiếc đồng hồ bên trong của bạn nếu không thoát khỏi những áp lực thường xuyên. Đi du lịch và khám phá những điều mới mẻ sẽ giúp bạn đẩy nhanh tốc độ của việc này. Chậm lại không có nghĩa là làm được ít hơn, nó có nghĩa là loại bỏ những thứ gây sao nhãng và quan niệm luôn vội vã. Hãy thử nghĩ đến việc dành 3 đến 7 ngày nghỉ ngơi yên tĩnh và tránh quan hệ với bên ngoài. Hãy học cách chậm lại và để trí óc được thanh thản để bạn có thể cảm nhận được nhiều hơn trước khi làm được nhiều hơn. Nghệ thuật sống cơ bản, khóa 2, quốc tế. atoflyvin.org. Trung tâm y tế Spirit Rock ở California, www.spiritrock.org. Trung tâm yoga và sức khỏe Kripalu Massachusetts, www.kripalu.org. Nhà nghỉ Skylake ở New York, www.skylake.org. 2. góp tên để quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện tùy bạn chọn. Việc này sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn và tách biệt việc cho đi với việc được mọi người công nhận. Sẽ tốt hơn nếu bạn có mục đích hoàn toàn trong sáng. Dưới đây là một số trang web tốt để bắt đầu. Nhà thám hiểm các quỹ từ thiện www.charitynavigator.org. Nhà cung cấp độc lập này xếp hạng hơn 5.000 quỹ từ thiện dựa trên các tiêu chí bạn lựa chọn, tạo ra một danh mục các quỹ bạn quan tâm và so sánh chúng về từng khía cạnh. Tất cả đều miễn phí. FirstGiving, www.firstgiving.com. FirstGiving.com cho phép bạn xây dựng một trang quyên góp quỹ trực tuyến. Các nhà từ thiện có thể đóng góp qua trang web của bạn. Ví dụ như nếu bạn muốn giúp đỡ các loài động vật, bạn có thể nhấp chuột vào một liên kết có liên quan và tiếp cận với trang web của hàng trăm quỹ từ thiện vì động vật. Sau đó quyết định xem bạn muốn đóng góp cho quỹ nào. Phiên bản cho nước Anh của trang web là www.justgiving.com. 3. Thực hiện một kỳ nghỉ hưu ngắn hạn để học tập kết hợp với tình nguyện ở địa phương. Nghỉ hưu ngắn hạn, 6 tháng hay nhiều hơn nếu có thể, để học tập và cho đi. Kỳ nghỉ dài hơn sẽ cho phép bạn thời gian học ngoại ngữ, và điều này lại giúp bạn giao tiếp và đóng góp được nhiều hơn thông qua hoạt động tình nguyện. Về độ dài của chuyến đi, hãy ghi lại mọi lời phê bình và nhận xét tiêu cực về bản thân. Mỗi khi thất vọng hay lo lắng, hãy tự hỏi tại sao ít nhất 3 lần và ghi lại câu trả lời. Viết ra những nghi vấn này sẽ làm giảm 2 lần tác động của nó. Thứ nhất, chính đặc điểm cố hữu luôn nghi ngờ bản thân mình lại khiến chúng ta đau đớn nhất. Xác định, khám phá để viết ra sẽ buộc chúng ta phải suy nghĩ thông suốt và sau đó nhận ra rằng mọi nghi vấn đều không có cơ sở. Thứ hai, bằng cách nào đó, ghi lại những mối lo lắng này dường như sẽ giúp loại bỏ chúng ra khỏi đầu óc bạn. Nhưng phải đi đâu và làm gì? Không có câu trả lời chính xác cho cả hai câu hỏi này. Hãy sử dụng các câu hỏi và gợi ý dưới đây để tìm ý tưởng. Điều gì khiến bạn giận dữ nhất về tình hình thế giới? Điều gì bạn sợ nhất cho thế hệ tiếp theo, dù bạn có con hay không? Điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời? Làm thế nào để bạn giúp người khác có được hạnh phúc đó? Bạn không nhất thiết phải bó buộc mình ở một nơi. Bạn còn nhớ Robin, người đã đi du lịch khắp Nam Mỹ cùng chồng và đứa con trai 7 tuổi chứ? Cả ba người họ đã dành 1 đến 2 tháng để làm tình nguyện, bao gồm làm xe lăn ở Banos, Ecuador, giúp các động vật ngoại lai tái định cư ở vùng rừng nhiệt đới Bolivia và chăm sóc những chú rùa biển lưng da ở vùng Suriname. Bạn nghĩ sao về chuyến nghiên cứu khảo cổ học ở Sudan hay cứu hộ sóng thần ở Thái Lan? Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều bài nghiên cứu thực tế về làm tình nguyện và di chuyển ra nước ngoài trong tạp chí Dịch chuyển ra nước ngoài. www.transitionabroad.com. Một số tài liệu khác là Đại sứ hàng không quốc tế www.airlineamb.org. Đại sứ cho trẻ em www.ambassadorforchildren.org. Quỹ cứu hộ quốc tế www.releaseriderinternational.com. Chương trình nhà ở toàn cầu www.habitat.org. Planetor, danh sách du lịch sinh thái thực tế www.planetor.com. 4. Xem xét và cài đặt lại kế hoạch. Sau kỳ nghỉ hưu ngắn hạn, hãy xem xét lại kế hoạch đã đặt ra trong phần định nghĩa và thay đổi nếu cần thiết. Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn. Bạn giỏi cái gì? Bạn có thể giỏi nhất cái gì? Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Điều gì khiến bạn hào hứng? Điều gì khiến bạn cảm thấy thành công và tự hào về bản thân? Điều gì bạn đã làm được trong đời khiến bạn tự hào nhất? Bạn có thể lặp lại hay phát triển nó không? Bạn thích chia sẻ hay trải nghiệm cái gì với người khác? 5. Dựa trên kết quả các bước từ 1 đến 4, hãy thử một công việc toàn hay bán thời gian mới. Công việc toàn thời gian không phải thứ tồi tệ nếu bạn thích nó, đó chính là điểm phân biệt giữa công việc và nghề nghiệp. Nếu bạn thấy thích hoặc đã cắt giảm tối đa giờ làm việc, hãy thử sức với một công việc toàn hay bán thời gian, một công việc đáng mơ ước và thực sự lôi cuốn. Đó là điều tôi đã làm với cuốn sách này. Bây giờ, tôi có thể nói với mọi người rằng tôi là một nhà văn thay vì phải giải thích cho họ 2 giờ liền. Khi còn bé, bạn thích làm gì? Bạn hoàn toàn có thể lấy lại sự hào hứng của ngày thơ bé. Trên thực tế, bạn cần phải làm như vậy, không còn ràng buộc hay lý do gì ngăn cản bạn nữa rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đến những giai đoạn cuối cùng của quyển sách. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với chương cuối cùng. Chương 16, 13 lõi NA hay gặp. Nếu bạn không mắc lõi nghĩa là bạn đang làm những việc không đủ khó với sức mình, và đó là một lõi lớn. Grant Wilson, nhà vật lý học đoạt giải Nobel năm 2004. Sai lầm là tên của một trò chơi trong thiết kế lối sống. Nó đòi hỏi bạn phải đấu tranh, chống lại những áp lực từ cuộc sống quen trì hoãn trước đây. Dưới đây là một số sai lầm bạn sẽ mắc phải. Đừng bối rối, đó chỉ là một phần của quá trình. 1. Đấm mất ước mơ và làm việc vì lợi ích của công việc. W4W, Work for World's Sake. Hãy đọc lại phần mở đầu và chương tiếp theo của cuốn sách này bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang rơi vào cái bẫy này. Mọi người đều làm như vậy, nhưng nhiều người vẫn bế tắc và không bao giờ thoát ra được. 2. Quản lý quá chi tiết và gửi email để lấp thời gian. Hãy quy định trách nhiệm, đặt ra các tình huống là quy tắc, giới hạn quyền hạn ra quyết định, thế là đủ, vì lợi ích của tất cả mọi người. 3. Giải quyết các vấn đề mà đối tác hay nhân viên của bạn có thể giải quyết. 4. Giúp đỡ đối tác hay nhân viên với cùng một vấn đề nhiều hơn một lần, hay với những vấn đề không quan trọng. Khi đó, hãy cho họ những quy tắc để giải quyết mọi vấn đề, trừ những vấn đề lớn nhất, cho họ quyền tự do hành động, ghi lại cụ thể giới hạn, và sau đó quy định rằng bạn sẽ không giúp đỡ với những vấn đề đã được đề cập trong các quy tắc đó. Trong trường hợp của tôi, đối tác đều có thể tùy ý xử lý mọi vấn đề có giá trị nhỏ hơn $400. Vào cuối mỗi tháng hay mỗi quý, tôi sẽ xem xét các quyết định của họ ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào và sửa đổi quy tắc cho phù hợp. Thường là thêm các điểm mới dựa trên những quyết định đúng đắn và giải pháp sáng tạo của họ. 5. Theo đuổi khách hàng, đặc biệt là các khách hàng quốc tế hay không xứng đáng khi bạn đã có đủ dòng tiền để chi trả cho các hoạt động phi tài chính của mình. 6. Trả lời những email không giúp bạn bán thêm hàng hay email có thể trả lời tự động, để có một chương trình trả lời tự động hướng mọi người đến những thông tin và nguồn cần thiết. Hãy email đến địa chỉ info@frankwickton.com. 7. Không làm việc ở nơi bạn sống, ngủ hay thư giãn. Cần phải tách biệt các môi trường, thiết kế một không gian riêng để làm việc và chỉ để làm việc mà thôi. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được nó. 8. Không phân tích kỹ càng nguyên lý 80-20 đối với công việc và cuộc sống sau 2-4 tuần. 9. Đấu tranh vì sự hoàn hảo thay vì tốt hay đủ tốt, dù trong cuộc sống cá nhân hay công việc. Đây thường là một nguyên nhân khác của W4W. Nó cũng giống như việc bạn học nói một ngoại ngữ, để chính xác 95% cần 6 tháng tập trung nỗ lực, trong khi đến chính xác 98% phải cần đến 20-30 năm, tập trung làm tốt một số thứ và đủ tốt những thứ còn lại. Sự hoàn hảo là một định hướng lý tưởng, song bạn cần hiểu bản chất của nó, một cái đích không thể đạt được. 10. Khỏi phòng những chi tiết vụn vặt hay vấn đề nhỏ có thể là lý do để làm việc. 11. Biến những vấn đề bình thường thành khẩn cấp để hoàn thành công việc. Bạn phải nói chuyện này bao nhiêu lần đây? Hãy tập trung vào cuộc sống bên ngoài tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy cái gì có ý nghĩa trong cuộc sống, thì trách nhiệm của bạn là phải tạo ra nó, cho dù đó là thực hiện một giấc mơ hay tìm một công việc cho bạn mục đích và sự quý trọng bản thân. Sự kết hợp của cả hai là lý tưởng nhất. 12. Coi một sản phẩm, công việc hay dự án là tất cả và kết thúc cho sự tồn tại của bạn. Cuộc sống quá ngắn ngủi để lãng phí, nhưng cũng quá dài để làm một kẻ bi quan hay trắng tay. Mọi việc bạn đang làm trong hiện tại đều là bước chuẩn bị cho dự án hay chuyến phiêu lưu tiếp theo. Bạn có thể thoát khỏi mọi vấn đề bạn tự rơi vào. Sự nghi ngờ chỉ là một loại dấu hiệu để hành động. Mỗi khi bạn thấy nghi ngờ hay quá sức, hãy dừng lại và đánh giá 80-20 các hoạt động và mối quan hệ trong cả cuộc sống và công việc. 13. Bỏ qua các giá trị xã hội của cuộc sống. Hãy gắn mình với những con người tích cực, luôn mỉm cười và hoàn toàn không liên quan đến công việc. Tự mình tạo ra cảm hứng, nhưng đừng sống một mình. Hạnh phúc sẽ được nhân lên gấp nhiều lần trong tình bạn và tình yêu. Hãy chậm lại, đừng nhảy quá nhanh, thời gian rất ngắn, và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi. Hãy cùng kho sách nói.com.vn đến với phần cuối, một email đáng phải suy ngẫm mà tác giả khuyên chúng ta cần phải đọc nó. Phần cuối, một email bạn cần phải đọc. Nếu bạn thấy bối rối về cuộc sống này, thì bạn không phải là người duy nhất. Có khoảng 7 tỷ người như vậy. Tất nhiên, việc này không có gì to tát nếu bạn hiểu rằng cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết hay một trò chơi cần chiến thắng. Nếu bạn quá mải mê mơ mộng những điều không tồn tại, thì bạn đang bỏ lỡ niềm vui thực sự. Sức nặng của việc đeo đuổi thành công có thể được vứt bỏ khi bạn hiểu rằng chính chúng ta là người đặt ra những giới hạn và luật lệ. Vì vậy, hãy dũng cảm lên và đừng lo lắng về việc mọi người nghĩ gì, dù sao thì họ cũng không nghĩ nhiều đến thế đâu. 2 năm trước, tôi nhận được một email Từ một cô gái bị bệnh vô phương cứu chữa, đang nằm trong bệnh viện New York, tôi đã đọc đi đọc lại một phần trong bức thư của cô gái đó, và tôi hy vọng bạn cũng vậy. Điệu nhảy chậm. Bạn đã bao giờ nhìn những đứa trẻ chơi đùa trên chiếc đu quay, hay lắng nghe những giọt mưa tí tách trên mặt đất? Đã bao giờ nhìn một chú bướm bay lượn, hay ngắm nhìn mặt trời chìm dần vào bóng đêm? Hãy chậm lại, đừng nhảy quá nhanh, thời gian rất ngắn và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi. Bạn có trải qua mỗi ngày một cách vội vã? Khi bạn hỏi anh có khỏe không, bạn có nghe câu trả lời? Khi một ngày đã qua, bạn có nằm trên giường với hàng trăm việc lặt vặt chạy trong đầu bạn? Hãy chậm lại, đừng nhảy quá nhanh, thời gian rất ngắn và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi. Bạn đã bao giờ bảo con mình để mai nhé, và trong sự vội vã bạn không nhìn thấy nỗi buồn của nó? Bạn đã bao giờ mất liên lạc, để một tình bạn đẹp chết đi chỉ vì bạn không có thời gian để gọi và nói chào? Hãy chậm lại, đừng nhảy quá nhanh, thời gian rất ngắn và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi. Khi bạn chạy quá nhanh để đến một nơi nào đó, bạn sẽ mất một nửa niềm vui khi đến đó. Khi bạn lo lắng và sống vội vã qua ngày, bạn đang vứt đi một gói quà chưa kịp mở. Cuộc sống không phải một cuộc đua. Hãy chậm lại, lắng nghe giai điệu trước khi bài hát kết thúc. Phụ lục. Tôi biết, tôi đã nói không cần đọc quá nhiều, vì vậy phần dưới đây chỉ giới hạn trong những cuốn sách hay nhất mà bản thân tôi và những người được phỏng vấn trong cuốn sách này đã đọc và trả lời khi được hỏi. Cuốn sách nào đã thay đổi cuộc sống bạn nhiều nhất? Không cuốn sách nào có nội dung tương tự như những gì chúng ta đã nói trong cuốn sách này. Do đó, hãy đọc chúng khi bạn thấy bế tắc ở một điểm nào đó. Tôi đã ghi rõ số trang, và nếu bạn đã làm phần bài tập làm thế nào để tăng 200% tốc độ đọc trong 10 phút ở chương 6, thì bạn sẽ đọc được ít nhất 2,5 trang một phút, tức là 100 trang trong 40 phút. Bốn cuốn sách cơ bản. Bốn cuốn sách cơ bản là những cuốn đã đem lại cho tôi cảm hứng về thiết kế lối sống. Trước khi viết, từng làm việc 4 giờ, đó thực sự là những cuốn sách đáng đọc, và tôi khuyên bạn nên đọc theo trình tự dưới đây. The Magic of Thinking Big, Sự Kỳ Diệu Của Việc Nghĩ Lớn, David Quarles. Tôi được Stephen Key giới thiệu cuốn sách này. Cuốn sách nói về một nhà đầu tư giàu có, đã kiếm được hàng triệu đô la từ các công ty như Disney, Nestle và Coca-Cola. Đó là cuốn sách yêu thích của nhiều người cực kỳ thành công trên khắp thế giới, từ những huấn luyện viên bóng đá huyền thoại đến các tổng giám đốc điều hành nổi tiếng, và đã được hơn 100 lần đánh giá 5 sao trên Amazon. Thông điệp chính của cuốn sách là đừng đánh giá quá cao người khác và quá thấp bản thân mình. Tôi vẫn đọc hai chương đầu của cuốn sách này mỗi khi thấy nghi ngờ gì đó. How to make millions with your ideas, an entrepreneur's guide. Làm thế nào để kiếm hàng triệu đô la với ý tưởng của bạn? Cuốn sách hướng dẫn dành cho các doanh nhân. Dan Carnegie. Đây là một danh sách các lựa chọn để biến ý tưởng thành tiền. Tôi đọc cuốn sách này khi còn học trung học, và từ đó đến giờ đã đọc 5 lần. Nó giống như một chất bổ não cho các doanh nhân vậy. Các bài nghiên cứu thực tế, từ cửa hàng Pizza Domino đến các sòng bạc và dịch vụ bán hàng qua thư đều rất tuyệt vời. The Image Revisited, Why My Small Businesses Don't Work and What to Do About It. Những ngộ nhận về doanh nghiệp, vì sao phần lớn các doanh nghiệp nhỏ đều không thành công và có thể làm gì với hiện tượng này. Michael E. Gerber. Gerber là một nhà kể chuyện bậc thầy, và tác phẩm kinh điển của ông bàn về vấn đề xây dựng doanh nghiệp dựa vào quy tắc chứ không dựa vào các cá nhân nổi bật. Đây là chiếc bản đồ chỉ đường tuyệt vời để trở thành một ông chủ lớn thay vì mãi là một nhà quản lý nhỏ. Nếu bạn đang gặp bế tắc với công việc kinh doanh của mình, thì cuốn sách này chính là lối thoát nhanh nhất cho bạn. Vagabonding, An Uncommon Guide to the Art of Long-Term Work Travel. Phiêu Bạc, cuốn sách hướng dẫn lạ lùng về nghệ thuật du lịch thế giới dài ngày. Ralph Post. Ralph là một người vĩ đại. Đây là cuốn sách đã khiến tôi vứt bỏ hết mọi lý do và chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày. Nó đề cập đến mọi thứ và đặc biệt hữu ích trong việc xác định điểm đến, hòa nhập với cuộc sống mới cũng như cuộc sống sau khi đi du lịch. Cuốn sách có nhiều câu chuyện nhỏ thú vị về những nhà du hành, nhà triết học và nhà thám hiểm nổi tiếng và cả những khách du lịch bình thường. Đây là một trong hai cuốn sách. Cuốn còn lại là Wandering, tôi mang theo trong chuyến đi 15 tháng đầu tiên của mình. Giảm gánh nặng vật chất và tinh thần. Wandering. Henry David Thoreau. Cuốn sách này được nhiều người coi là một kiệt tác về phong cách sống đơn giản. Thoreau sống trên một chiếc hòn nhỏ ở vùng ngoại ô Massachusetts trong 2 năm. Anh dựng một ngôi nhà và sống một mình như một cách kiểm nghiệm khả năng tự lập và tối thiểu hóa. Đó vừa là một thành công, vừa là một thất bại lớn, và chính điều đó đã khiến cuốn sách trở nên hấp dẫn. Less is More, The Art of Voluntary Poverty, An Anthology of Ancient and Modern Voices in Race of Simplicity. Ít hơn là nhiều hơn, nghệ thuật nghèo khó tự nguyện, những lời ca tụng sự đơn giản từ cổ xưa đến hiện đại. Gordian Van Den Breek. Đây là bộ sưu tập những triết lý nhỏ về cuộc sống đơn giản. Tôi đọc nó để học cách có được nhiều nhất từ ít nhất và vứt bỏ những nhu cầu vật chất, nhưng không phải để sống như một thầy tu. Cuốn sách tập hợp các nguyên tắc thực tế và những câu chuyện ngắn từ Socrates đến Benjamin Franklin và từ Bhagavad Gita tới các nhà kinh tế hiện đại. Damon Candarido, The Education of a Silicon Valley Entrepreneur. Thầy tu và điều bí ẩn, bài học từ một doanh nghiệp thung lũng Silicon. Randy Comisa, giáo sư Strauss tặng tôi cuốn sách này nhân lễ tốt nghiệp và giới thiệu cho tôi cụm từ kế hoạch trì hoãn cuộc sống. Randy, một tổng giám đốc điều hành và một thành viên của Kleiner Perkins, được miêu tả như một thầy giáo chuyên nghiệp, quốc vụ khanh, một nhà đầu tư liều lĩnh, một người chuyên giải quyết rắc rối và một người mở cửa. Chú thích: Kleiner Perkins, một công ty đầu tư mạo hiểm lớn ở thung lũng Silicon. Quốc vụ khanh, bộ trưởng trong nội các, không chịu trách nhiệm về một bộ cụ thể nào. Hết chú thích. Hãy để một doanh nghiệp đến từ thung lũng Silicon kể cho bạn nghe câu chuyện về cuộc sống lý tưởng. Nhờ lối suy nghĩ sắc bén và những triết lý sống như trong đạo Phật, tôi đã gặp anh ta, một người vĩ đại thực sự. The 80-20 Principle, The Secret to Success by Achieving More with Less. Nguyên lý 80-20, bí quyết làm ít được nhiều. Richard Koch. Cuốn sách khám phá một thế giới không thẳng, thảo luận về các bằng chứng lịch sử và toán học của nguyên lý 80-20 và cung cấp những ứng dụng thực tế của nguyên lý này. Suy nghĩ về sự sáng tạo và những kỹ năng liên quan. Các bài nghiên cứu của trường kinh doanh Harvard. www.hbsp.harvard.edu vào phần các nghiên cứu trường học. Một trong những bí quyết đằng sau thành công của trường kinh doanh Harvard là nghiên cứu thực tế, sử dụng những tình huống có thật để thảo luận. Những tình huống này sẽ đưa bạn vào thế giới bên trong của hoạt động marketing và lên kế hoạch của 24 Hour Fitness, hãng hàng không Southwest, Timberland và hàng trăm công ty khác. Ít người biết rằng họ có thể mua những bài nghiên cứu này với giá nhỏ hơn $10 thay vì bỏ ra hơn $100,000 để đi học tại Harvard. Điều này không có nghĩa đi học ở Harvard không đáng tiền. Với mọi vấn đề, tình huống và mô hình kinh doanh đều có một bài nghiên cứu riêng. Tạp chí Response, www.responsemagazine.com. Tạp chí này chuyên viết về ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp trị giá hàng tỷ đô la, thậm chí vào marketing qua mạng Internet, đài phát thanh và TV, các bài báo chỉ dẫn, tăng doanh số cho mỗi cuộc gọi, giảm chi phí thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Các nhà cung cấp danh tiếng nhất cũng quảng cáo trên tạp chí này. Đây là một nguồn tư liệu tuyệt vời, với một mức giá tuyệt vời, miễn phí. Tạp chí Jordan Whitney, www.jwfrancis.com. Đây là thế giới bí mật của ngành bán hàng trực tiếp. Các báo cáo hàng tuần và hàng tháng của Whitney phân tích những chiến dịch sản phẩm thành công nhất, bao gồm chào giá, đặt giá, bảo hành và tần suất quảng cáo, một thước đo chi tiêu và do đó đo lợi nhuận. Ở đây, bạn cũng có thể mua băng ghi hình cập nhật các quảng cáo mới để nghiên cứu cạnh tranh. Tôi đánh giá cao trang web này. Mời các bạn tìm đọc các cuốn sách về thịnh vượng tài chính của Thái Hà Book. 1. 21 nguyên tắc tự do tài chính, Brian Tracy. 2. Cây tiền, Lý Tiễn. 3. 5 nhân tố vàng cho người thành đạt, Lý Tiễn. 4. Bộ sách Kinh Thánh để thành công của Napoleon Hill gồm Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu, Grow Rich with Peace of Mind, làm giàu, Positive Action Plan, kế hoạch làm giàu 365 ngày. 5. Những nguyên tắc thành công, Jack Canfield. 6. Người nam châm, Jack Canfield. 7. Trở thành triệu phú tuổi teen, Kimberly S. Burleson, Rowan Collins. 8. Triệu phú đô la 14 tuổi, Farrah Gray. 9. Bí mật của vua Solomon, Bruce Lee Antonganski. The Top Secret, Sam Sojera. 11. Tác nhân thu hút, Jay Vitale. 12. Thịnh vượng tài chính tuổi 30, Goldie Sean, John Sean Jin, Joy Byung Hee. Thái Hà Book, trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của độc giả. Mọi thông tin xin gửi về, góp ý về biên tập publication@thaihabook.com, góp ý về bản quyền copyright@thaihabook.com.